Huyết lệ trần gian, chương 30, hồi ức cuối cùng cũng tìm ra y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nhiên và A Bạch cùng nhau đi tìm Thẩm Thần khắp nơi. Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy. Ngay cả chỗ ở của y, hai người cũng đã tìm qua nhưng chẳng có kết quả gì. Tịch Nhiên đứng gần bờ hồ. Nàng nhìn bầu trời lo lắng nói. Chúng ta không kịp nữa rồi. Hai bên đã bắt đầu đánh nhau rồi. Lúc này A Hắc đi đến chỗ nàng. Khoảng cách giữa hắn với nàng khoảng 3 bước. Hắn làm vậy chỉ không muốn thất lễ với nàng. Hắn chắp tay, khom lưng hành lễ nói. Mong điện hạ thứ lỗi. Không biết điện hạ đã hỏi qua thủy thần chưa? Tịch Nhiên lúc này mới phát hiện ra một chuyện. Sư phụ của nàng và thủy thần là bằng hữu. Đã là bằng hữu thì thủy thần chắc chắn sẽ biết được sư phụ của nàng đang bế quan ở đâu. Tịch Nhiên xua tay. Giọng nói của nàng chứa đầy sự gấp gáp nói. Không sao, đa tạ đã gợi ý cho ta. Tịch Nhiên nhanh chóng cùng A Bạch đi tìm thủy thần. Hai người vừa bước ra khỏi cửa. Khung cảnh trước mặt khiến hai người bất ngờ. Các vị thần chạy hối hả lướt qua hai người. Nhìn vẻ mặt của họ có vẻ rất gấp. Trong dòng người ấy, đôi mắt Tịch Nhiên nhường như đã thấy được người nào đó. Tịch Nhiên ngay lập tức cất tiếng gọi. Phong thần đại nhân, Phong Mặc nghe thấy có người gọi mình. Hắn liền quay người lại. Tịch Nhiên không dám kéo dài thời gian. Nàng chạy đến trước mặt hắn. Phong Mặc đang tính cúi người hành lễ thì câu nói của nàng đã cắt ngang. Nàng nói, đại nhân không cần hành lễ. Ta hỏi ngài, trước khi bế quan, sư phụ của ta có nói người bế quan ở đâu không? Phong Mặc mờ mịt nhìn nàng. Trong đầu hắn tràn đầy câu hỏi. Sư phụ của điện hạ là ai? Làm sao ta biết? Tịch Nhiên thấy vẻ mặt khó hiểu của Phong Mặc. Nàng bồi thêm câu khiến suy nghĩ của Phong Mặc bị đánh gãy. Nàng nói, là Thẩm tướng quân, không phải ngài rất thân với sư phụ của ta sao? Phong Mặc nghe xong liền ngạc nhiên mà. Ồ, lên, hắn nhanh chóng thu hồi lại thần sắc. Hắn nói, sư phụ của người không hề nói cho ta biết nơi y bế quan. Tịch Nhiên đang muốn hỏi hắn xem ca ca của hắn có biết hay không. Phong Mặc biết nàng đang muốn hỏi gì. Hắn nói tiếp chặn lời nàng. Ngay cả ca ca của ta cũng không biết y đang bế quan ở đâu. Tịch Nhiên đang muốn hỏi thêm thì Phong Mặc đã nghe thấy ca ca gọi mình. Phong Mặc không dám chậm trễ, chỉ hành lễ rồi xoay người rời đi. Tịch Nhiên cũng đành nuốt lại lời. Nhìn Phong Mặc rời đi với dáng vẻ hối hả, A Bạch đi đến bên cạnh nàng. Cô lo lắng nhìn nàng nói. Sư tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Tịch Nhiên nhìn cô rồi nhìn mọi người đang hối hả chạy đi. Hướng họ đi chính là cổng thiên giới. Tịch Nhiên nghi hoặc hỏi. Các vị thần đang đi đâu vậy? Tại sao bọn họ lại gấp gáp như vậy? A Bạch nhìn sang nói. Trận chiến đã bắt đầu. Lực lượng của quân ta quá ít nên đã điều thêm người đến cứu viện. Thiên đế ban chỉ xuống. Lệnh cho tất cả các vị thần xuống cứu viện quân ta. Tịch Nhiên sau khi nghe xong. Nàng chỉ. Một tiếng. A Bạch cố gắng giữ bình tĩnh nhìn sang nàng. Cô thăm dò thần sắc nàng. Chợt trong đầu cô lập tức nảy ra một ý tưởng. Cô lên tiếng. Đánh gãy sự lo lắng trong lòng Tịch Nhiên. Cô nói rằng. Sư tỷ, trên thiên giới đã tìm không người vậy nhân giới thì sao? Muội tin chắc sư phụ sẽ bế quan ở dưới. Tịch Nhiên cảm thấy ý tưởng này của A Bạch có phần hợp lý. Sư phụ là người tốt, nhất định sẽ không để người dân ở nhân giới chết oan, nhưng nhân giới biển rộng bao la. Làm sao tìm được y đây? Đúng lúc này, một cơn chấn động ập tới. Hai người họ nghiêng ngã không ngừng. Vài tòa điện vàng có dấu hiệu sụp đổ. A Bạch bị cơn chấn động này làm ngã nhưng Tịch Nhiên đã đỡ lấy cô trước khi ngã xuống. Cơn chấn động đi đến cũng nhanh, đi qua cũng nhanh. Nàng nhìn A Bạch lo lắng hỏi, "Muội không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?" A Bạch nhanh chóng rời khỏi vòng tay của nàng. Cô xua tay mỉm cười nói, "Muội không sao, thời gian của chúng ta không nhiều. Chúng ta mau đi thôi." Tịch Nhiên gật đầu, nàng nắm lấy tay A Bạch, hai người liền dịch chuyển đến nhân giới. A Bạch vừa mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên khiến cô chết lặng. Tiếng kêu cứu, tiếng khóc, tiếng bước chân hối, tất cả đều ập vào tai cô cùng với khung cảnh người chết, người bị thương, nhà tan cửa nát khiến cô có phần khó chịu. Khó chịu đến nỗi khiến khuôn mặt của cô xuất hiện hai dòng lệ dài trong suốt. Cô giơ tay lên che miệng lại, cố gắng nén tiếng khóc của bản thân lại, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tịch Nhiên ở bên cạnh lo lắng không biết bắt đầu từ đâu. Chợt nghe thấy tiếng khóc bên cạnh, nàng quay sang nhìn người bên cạnh. Dòng lệ trong suốt của A Bạch khiến Tịch Nhiên đau đớn tột cùng. Nàng vươn tay ra ôm lấy A Bạch vào lòng. Nàng dịu giọng vỗ dành người trong lòng. Muội đừng khóc nữa. Muội khóc như vậy sẽ khiến tỷ đau lòng lắm. Không phải chúng ta còn có chuyện làm sao? A Bạch mặc dù nghe thấy những lời của Tịch Nhiên nhưng nàng vẫn không thể nào kìm được nước mắt. Tịch Nhiên biết rõ tính cách của A Bạch. Biết cô không thể nào chịu nổi cảnh này nhưng nàng không thể nào để A Bạch ở lại thiên giới được. Một tiếng nổ, bùng, vang lên. Vô số mảng gỗ bay về phía hai người. Tịch Nhiên vươn tay tạo ra kết giới bao quanh hai người. Mảng gỗ nhìn như mũi tên. Chúng hung hăng bay đến. Nhưng bị kết giới của Tịch Nhiên ngăn lại. Mảng gỗ ấy cuối cùng bị rơi xuống đất. Tịch Nhiên mới chậm rãi thu hồi kết giới xuống. Sắc mặt nàng có phần trắng bệch. Pháp lực của nàng không cao lắm. Đủ để tạo một kết giới trong vòng một khắc. A Bạch trong lòng cảm thấy hơi thở của Tịch Nhiên có phần khác thường. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Tịch Nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. A Bạch vươn tay lên chạm vào khuôn mặt diễm lệ trước mặt. Cô lo lắng hỏi, sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tịch Nhiên điều tức hơi thở mới nói. Tỷ không sao, chúng ta mau đến miếu thờ người đi. Tỷ có dự cảm rằng sư phụ đang bế quan ở miếu thờ. A Bạch gật đầu, cô đỡ Tịch Nhiên đi. Cả hai người đi đến ngôi miếu gần đó. Trận chiến thiên ma khiến người nhân giới chết oan không ít. Bên ngoài miếu là những ngọn lửa đỏ rực và xác người. Tịch Nhiên và A Bạch nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại chuyển tầm nhìn sang ngôi miếu trước mặt. Khung cảnh xung quanh phải nói là hoang tàn vô cùng nhưng khung cảnh của ngôi miếu lại trái ngược lại. Ngôi miếu trước mặt hai người không hề giống. Nó chắc chắn vô cùng. Tịch Nhiên hít một hơi thật sâu. Nàng cùng A Bạch sải bước đi vào trong miếu. Bên trong ngôi miếu của sư phụ nàng cũng không mấy hoa mỹ. Chỉ có tượng thần cao khoảng một trượng. Phía dưới chân tượng là ly hương. Vô số cây nhang chưa tàn vẫn còn ở đó. Tịch Nhiên vừa bước vào trong. Một giọng xa lạ vang lên. Cô nương cũng đến đây trú ẩn sao? Tịch Nhiên tìm kiếm giọng ấy. Người hỏi nàng câu hỏi đó là một lão phu nhân chừng 60 tuổi. Nàng vỗ nhẹ vào tay A Bạch, ý bảo cô hãy buông tay ra. A Bạch hiểu ý nàng. Cô nhanh chóng buông tay. Tịch Nhiên tiến lên một bước. Cô hơi khom người xuống. Cô tỏ vẻ tôn trọng nói. Đúng vậy, lão phu nhân đây cũng đến đây trú ẩn sao? Lão phu nhân gật đầu. Bà nhìn sang bức tượng thần nói. Cô nương không biết. Ngôi miếu này được vị thần phù hộ, mọi ma vật đều không vào được, cho nên không ít người đến đây trú ẩn. Tịch Nhiên nghe xong nhìn những người xung quanh rồi nhìn bức tượng thần. Nàng im lặng bước tới chỗ bức tượng, A Bạch cũng đi theo sau nàng. Tịch Nhiên không nói một lời liền quỳ xuống dập đầu. Sau cái dập đầu đầu tiên, lão phu nhân cùng những người trong miếu tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Tịch Nhiên không để những ánh mắt đó. Nàng chấp tay trước mắt cao giọng nói. Mong người hãy hiện thân cứu giúp chúng sinh. A Bạch cũng quỳ xuống theo nàng. Cô cũng lặp lại lời của Tịch Nhiên. Những người khác đều dõi mắt theo hai người. Tịch Nhiên và A Bạch cùng nhau dập đầu cùng nhau hô lên. Mong người hiện thân cứu giúp chúng sinh. Lúc này một đứa trẻ mới 12 tuổi cũng chạy đến chỗ hai nàng. Cậu quỳ xuống làm theo hành động của hai nàng. Mọi người thấy bản thân còn thua một đứa trẻ. Họ ngồi nhìn một lúc mới chạy đến quỳ xuống làm theo hai người. Tịch Nhiên quay đầu lại thấy mọi người đã cùng nàng cầu sư phụ xuất hiện khiến nàng mừng rỡ. Nàng xoay đầu lại cất tiếng khiến mọi người phía sau bất ngờ. Nàng nói, sư phụ, người mau hiện thân. Ma giới sắp san bằng tam giới. Người của chúng ta không còn sức chống đỡ nữa. Không biết có phải là y nghe thấy hay không? Sau câu nói đó của nàng, bức tượng thần đột nhiên phát sáng. Một ánh sáng nhỏ nhảy ra từ bức tượng. Nó lơ lửng trước mặt Tịch Nhiên. Ánh sáng ấy lơ lửng một lúc liền tỏa ra ánh sáng mạnh khiến mọi người phía sau nàng phải che mắt lại. Ánh sáng ấy biến mất. Tịch Nhiên vui mừng nhìn người trước mặt. Bọn người phía sau nhìn người thiếu niên y trang bức tượng thần phía sau y. Bọn người ngay lập tức cúi người xuống hô lên. Thần tiên hiện thân, đôi mắt phượng chậm rãi mở mắt nhìn những người trước mặt. Y đi đến đỡ Tịch Nhiên và A Bạch nói. Tình hình như thế nào rồi? Tịch Nhiên nhanh chóng đáp. Quân ta mất lợi thế về lực lượng. Các vị thần cùng nhau tập hợp chống đỡ. Thẩm thần chỉ, một tiếng rồi nhìn sang đám người đang quỳ trên mặt đất. Y nói, mọi người đứng dậy đi. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy. Đôi mắt của họ đều dồn vào người y, thẩm thần biết bọn họ đang muốn nói gì. Y chớp mắt nhẹ nói, mọi người đừng lo lắng. Cứ ở lại trong ngôi miếu này. Có ai gọi cũng không được phép ra ngoài. Đợi đến khi có tiếng chuông vang lên thì mới có thể ra ngoài. Mọi người không dám cãi lời vị thần mà họ sùng bái. Họ gật đầu, cách chương.